Vì sao lấp lánh nhất? Chương 38, góc truyện audio.com. Trong quá trình quay phim, sâu thực tế bên kia cũng không thể bỏ được. Ảnh đế và Minh Tinh đành phải xin nghỉ 2 ngày chạy đi quay tiết mục. Tập này Minh Tinh rút được nhiệm vụ làm việc ở công trường 1 ngày. Đốc công rất tốt bụng không bắt hắn khuân gạch mà bắt hắn cầm xẻng xúc cát. Minh Tinh đứng cạnh tấm lưới lọc cực lớn, xúc từng xẻng lọc đá ra khỏi cát, mệt đến mức sắp sửa thè lưỡi thở. Nhưng dù có mệt cỡ nào thì với một người sống ảo đủ tư cách cũng không bao giờ quên chụp ảnh đăng Weibo. Hắn mặc áo ba lỗ, làn da bị phơi nắng đỏ ửng, trên cổ còn vắt một cái khăn, ngửa đầu giơ chữ V với máy ảnh, điệu cười ngu không tả nổi nhưng trông rất ấm áp. Đường Hâm Thành đang soát Weibo thì vô tình thấy được bức ảnh này. Cong môi cười một cái rồi nhanh chóng nhắn tin cho Minh Tinh. Vua đào hố, em soát tác cho anh nhé. Lần này miễn phí cho anh luôn. Minh Tinh thấy hai chữ miễn phí thì hai mắt sáng rỡ. Vội vàng nói, được được, cảm ơn nha. Đợi đến khi quay xong tiết mục hắn lập tức mở Weibo ra xem. Nhìn một hồi mặt còn xanh hơn tàu lá chuối. Đúng là tác được soát lên thật, còn nằm trong top 50 lượt tìm kiếm cao nhất. Nhưng mà, Minh Tinh ngu ngốc thích nghịch cắt là cái quỷ gì? Soát tác dùm hay hắc dùm vậy? Minh Tinh, Tiểu Vương, chú giỡn mặt với anh đấy à, vua đào hố. Em là hệ thống trả lời tự động moe moe. Bây giờ chủ nhân không online. Nếu có việc vui lòng để lại lời nhắn. Minh Tinh, Gâu Đai. Cách chương.